vừa nói chuyện, tờ giấy liền bay bay, ông hai cũng không tốt hơn chỗ nào, cũng là Hứa Tư Văn tự mình dán mấy cái ở trên mặt, làm người thắng, y rất hào phóng xé ra hai tờ giấy, dán cho ông hai xong, giơ tờ giấy nhìn ông ba nhảy nhảy giờ khóc giờ cười, ông ba, có chơi có chịu, vừa bắt đầu y chính là bị dán còn nhiều nghiêm trọng hơn so với ông ba, cũng không chơi xấu, ai như ông cụ này thắng được lại không thua nổi. Chờ Vũ Khánh Cương bọn họ bận rộn xong trở về nhìn, ông ba ông ấy đã là bạn vong niên với kỹ thuật viên Hứa. Hết chương 57, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, 058, Tân Xuân tụ hội ngày mai mùng 8, cao tầng công ty đều đi làm ban ngày, buổi tối có cái tụ hội, cậu cũng cùng đi thôi, ở nhà nhiều không có ý nghĩa, đi ra ngoài chơi một chút. Ông chủ Vũ một bên đưa tay kéo tờ giấy trên mặt hai già một trẻ, một bên cùng Hứa Tư Văn nói đâu đâu, được chứ. Hứa Tư Văn còn chưa có đáp ứng, ông ba đã thay y làm chủ, nhanh chóng mang đi đi. Hứa Tư Văn cười gật đầu không lên tiếng, nó đi ai chơi với ông. Ông hai ngốc nghếch ở một bên phun tào, bởi vì vận bài của ông ba thật sự là nhấc không lên, trên căn bản. Cũng chỉ có đứa nhỏ Hứa Tư Văn này tình nguyện cùng ông chơi đùa như vậy, đổi thành người khác căn bản không phản ứng ông được chứ. Năm trước Hứa Tư Văn vừa tới, ông còn có thể nghẹn giữ được giả vờ, cơ mà sau đó quen thuộc bản tính của ông liền bại lộ, hiện tại phát hiện mình chơi không hơn người ta, liền muốn đuổi người đi, ông hai cũng không tin còn có ai cùng ông ấy chơi đùa. Tôi tìm người khác chơi. Ông ba thẹn quá hóa giận. Ông đã lớn tuổi còn có thể bước như bay mà chạy đi. Ông hai bất đắc dĩ đuổi theo. Nhanh đi nhìn một chút xem. Ông cụ lớn tuổi. Hứa Tư Văn nhìn lên sợ hai người thật sự ngã sứt mẻ. Liền muốn tự mình theo qua. Nhưng bị ông chủ Vũ kéo lại. Cậu cứ yên tâm đi. Ông chủ Vũ kéo y cọ lên trên giường. Thân thể hai ông vô cùng tốt. Năm ngoái hai người còn đánh một con lợn rừng trở về kìa. Hứa Tư Văn. Tối mùng 7, ông chủ Vũ liền đóng gói kỹ thuật viên Hứa mang về ký túc xá. Hai người là ngồi chiếc Land Rover kia của ông chủ Vũ trở về. Cũng may là loại xe Land Rover này, không gian bên trong lớn, không thì cũng không chứa nổi. Bởi vì chị dâu Thúy Hoa xếp vào cho bọn họ nửa xe đồ vật. Hai người ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa mất cả buổi mới dọn xong. Ngày hôm sau mùng 8, ông chủ Vũ mang theo kỹ thuật viên Hứa đi làm. Tại sao cao tầng đi làm sớm như vậy? Hứa Tư Văn có chút không rõ, bởi vì y nhận được thông báo nghỉ là tới 16, 17 tháng riêng mới đi làm. Đám lột da kia nói cái gì mà thông lệ, chết sống nhất định phải mùng 8 liền đến, không thì trừ tiền lương. Ông chủ Vũ vừa lái xe vừa bĩu môi, xưa nay tôi chưa từng muốn trừ lương bọn họ thì ngược lại luôn ở chỗ tôi muốn tiền làm tăng ca. Kỳ thực, dựa theo quy định về ngày nghỉ nước mình, mùng 8 đi làm là bình thường. Hứa Tư Văn cũng không biết phải nói thế nào mới thích hợp, lần đầu tiên nhìn thấy chủ thuê như tập đoàn Đông Bắc Hồ, người khác đều ước gì ăn Tết công nhân đều đi làm. Làm sao mà Vũ gia còn ghét bỏ nhóm cao tầng đi làm sớm chứ? Nhà ai không phải qua 15 mới tính hết Tết? Nếu là trước đây, qua 2 tháng 2 mới xem như là kết thúc Tết kìa. Đối với câu nói như thế này của ông chủ Vũ Hứa Tư Văn thật sự là không tán đồng được. 2 tháng 2, cũng quá lâu đi. Hiện tại mùng 6 đi làm chỗ nào cũng có được chứ. Quanh năm suốt tháng chạy ở bên ngoài sinh hoạt, đến lúc năm mới. Còn không cố gắng nghỉ một chút à. Qua tiểu niên liền nghỉ, 17 đi làm vừa vặn. Ông chủ Vũ có một bộ lý do thoái thác tự mình nhận định. Chỗ cử hành Tân Xuân tụ hội là một khách sạn 5 sao. Bởi vì tập đoàn Đông Bắc Hồ là khách hàng lớn. Ở trong khách sạn này có tầng trệt cố định. Bên trong có hội trường chuyên dụng cùng 4 căn phòng tổng thống, 10 căn phòng thương vụ cùng 2 cái phòng trà dùng để tiếp khách. Hôm nay ông chủ Vũ mặc bộ quần áo năm trước kỹ thuật viên Hứa lựa cho hắn. Hứa Tư Văn nhìn không nói gì, thế nhưng khóe miệng vẫn luôn là dáng vẻ dương lên. Hai người một trước một sau tiến vào. Hứa Tư Văn tự giác đi ở phía sau ông chủ Vũ. Tốt xấu thì vị này có bình dân hơn nữa. cũng là người sáng lập và người sở hữu tập đoàn tài chính Đông Bắc Hồ, y một nhân viên kỹ thuật, đi ở bên cạnh không ra gì, đi ở phía trước thì càng không ổn. Y cũng là người đã ở trong xã hội lăn lộn bao nhiêu năm, cho dù vẫn khí khái như trước nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu. Ngụy Diên một đám cao tầng bọn họ mang theo một nhóm lớn nhân viên trung tầng, đi làm trước thời gian cũng không phải vô duyên vô cớ. Ông chủ Vũ không biết cong cong quẹo quẹo trong này. Bọn họ đến sớm là để hỗ trợ nhau, bố trí kế hoạch đầu năm. Đông Bắc Hồ có bao nhiêu? Hiện tại sợ là ông chủ Vũ cũng không biết mình đang nuôi sống bao nhiêu người, có quan hệ với bát cơm cùng tiền đồ của bao nhiêu người. Anh nói rốt cuộc có chứng cứ hay không hả? Helena ngồi ở bên cạnh Ngụy Diên, thân thể tinh tế vóc người gần như muốn bốc lửa. Hơn nữa cô mặc cũng là loại quần áo phong cách thiên hướng gợi cảm, càng là mị lực vô cùng tận. Anh thề, anh nói đều là thật. Ngụy Diên vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, bày tư thế muốn nhấc tay phát thề, chỉ là không biết ông chủ có thể dẫn người lại đây hay không. Dạng gì mới có thể làm cho ông chủ chúng ta để mắt nhỉ? Trương Chiêu Dương chen lại cũng nhiều chuyện thảo luận. Có điều Trương Chiêu Dương không dám đi chen Helena làm mỹ nhân tức giận. Hắn chỉ dám đối phó Ngụy Diên mà thôi. Tôi đang hoài nghi, ông chủ là đang nói đùa. Vincent lại ở một bên dùng tiếng Hán sứt sẻo phủ định. Ông chủ, tôi luôn cảm thấy hắn khuyết thiếu chút gì đó. Nghe thấy Vincent nói như vậy, những người còn lại có người gật đầu có người suy nghĩ sâu xa. Ông chủ của bọn họ kỳ thực rất có quyết đoán, cho đám người bọn họ tự do lớn nhất. Người Vũ gia từ trước tới nay đều không can thiệp vào hoạt động của tập đoàn. Nhưng chính là quá tự do, thế nên sau đó bọn họ mới phát hiện, ông chủ là một người sợ phiền toái. Có thể không ra mặt thì hắn tuyệt đối ở hậu trường ngồi xổm. Thế nhưng một khi bọn họ có phiền toái, ông chủ liền ra tay một chọi mười. Liền lấy sự việc nhà cung ứng năm trước để nói đi, tập đoàn Cương Kiến đột nhiên lướt qua tầng quyết sách bọn họ, nhất định phải gặp mặt ông chủ nói chuyện. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhất định phải... ông chủ mới được, có điều bọn họ có lòng tin đối với mình, muốn gặp liền gặp đi. Kết quả lại la ó, cũng không biết là ông chủ xử lý như thế nào. Sau khi hợp đồng đến hạn, tập đoàn Cương Kiến gào khóc muốn ra hạn, ngược lại là bên này của bọn họ, ông chủ nói, khỏi phản ứng lại. Có tiền nơi nào còn có thể thiếu nhà cung ứng, hiện tại tập đoàn Cương Kiến không biết hối hận thế nào kìa. Ông chủ bọn họ chính là ra sức như thế, không có cách nào. Ông chủ thiếu cái gì? Sau khi tạm dừng, Ngụy Diên không tự chủ được liền hỏi, âm thanh còn không nhỏ. Thiếu đạo đức. Một đồng bọn ngoại tịch tiếng Hán không tốt, thấy tất cả mọi người không lên tiếng, thật vất vả nhớ tới hai từ ngữ, liền khoan khoái phun ra. Cậu đó mới thiếu đạo đức. Cậu thiếu đạo đức, cậu là đồ ngốc. Ông chủ Vũ vừa vặn đẩy cửa tiến vào. Tại thời điểm đẩy cửa liền nghe được bọn họ đang nói ông chủ khuyết thiếu gì đó. Kết quả sau đó người nói tiếp còn ghê gớm hơn. Ông chủ, tất cả mọi người đứng lên chào hỏi. Bất kể là chủ quản cao tầng hay là quản lý trung tầng, bọn họ đều biết ông chủ của bọn họ làm người tuyệt đối không cần phải nói. Cho nên bọn họ cũng là xuất phát từ thật lòng kính phục phú hào xuất thân thấp kém Vũ Khánh Cương này. Chỉ là sau đó tất cả mọi người trợn to hai mắt chớp chớp nhìn Vũ Khánh Cương. Không phải trên mặt ông chủ mọc hoa, mà là ông chủ hắn thế mà lại thay đổi quần áo rồi. Hoặc là nói, ông chủ Vũ rốt cuộc có bộ dạng ông chủ. Xem thói quen một thân ăn mặc tùy ý của ông chủ Vũ, đột nhiên thay đổi một loại phong cách. Tất cả mọi người đều cảm thấy ông chủ xa lạ hơn rất nhiều. Trong khí chất của nhân sĩ thành công, lại pha thêm uy vũ khí phách. Ở bên trong, lúc hơi tức giận nhìn người khác, cả người thật sự giống như hồ Đông Bắc vậy, uy mãnh mà hung hãn. Dùng một câu nói Đông Bắc để hình dung, đó chính là thuần đàn ông. Ánh mắt tất cả mọi người giống như dao nhỏ quét ở trên người ông Vũ, nhiều chuyện ở chỗ sâu trong ánh mắt như ẩn như hiện. Có thể thay đổi một người lớn như vậy, 99% là yêu nha. Cảm ơn trời đất, bọn họ tìm bà chủ cũng tìm rất khổ cực đó. Vì vậy mọi người đều hết sức tò mò, đến cùng là hạng người gì, có thể giữ được ông chủ Đông Bắc Hồ. Sau này còn nói nhảm như bà già nữa, trực tiếp trừ tiền lương. Ông chủ Vũ đối với đám nhân viên IQ cao này, trên một ít chuyện là không có biện pháp, cho nên chỉ có thể dùng phương thức trừng phạt trừ tiền lương mà mình tự nhận là nghiêm khắc nhất, để ràng buộc bọn họ. Không chờ bọn họ nói lời biện giải, ông chủ Vũ trực tiếp nhường ra người phía sau. Đây là kỹ thuật viên Hứa, các người cũng nên biết hết rồi. Ăn Tết cậu ấy cũng không trở về, cho nên mang đến cùng mọi người chơi cho vui. Sự tích Hứa Tư Văn, ông chủ Vũ tuyên truyền rất đúng chỗ. Hiện tại người Đông Bắc Hồ trên căn bản đều biết kỹ thuật viên Hứa khổ cực. Chào mọi người. Hứa Tư Văn tươi cười khéo léo chào hỏi trước. Chào cậu, mọi người tranh nhau chen lấn chen chúc tới, trực tiếp đem ông chủ Vũ đẩy ra xa kỹ thuật viên Hứa 3 mét, xây lên bức tường người khiến ông chủ Vũ muốn giơ chân. Hứa Tư Văn bị giật mình, đây là chuyện gì xảy ra? Đến, ngồi một chút. Ngụy Diên làm thủ lĩnh đám người này, vô cùng nhiệt tình lôi kéo Hứa Tư Văn ngồi ở chủ vị. Hứa Tư Văn có chút thấp thỏm cười hỏi, mọi người đây là... Cho dù trước đây gặp qua một hai lần, Hứa Tư Văn cũng không cho rằng vị CEO Đông Bắc Hồ này lại khắc sâu ấn tượng đối với mình. Y tự mình biết mình, y cũng không phải là cái loại đáng yêu người gặp người thích hoa gặp hoa nở kia. A, thân ái, chào cậu. Một nhân sĩ ngoại tịch nói tiếng Đức chen tới. Hắn lớn lên thân cao mã đại, khí lực cũng đầy đủ. So với đám bạn thân mến, lần đầu tiên hắn nhờ ưu thế bản thân để chiếm thượng phong. Đem người khác đẩy ra phía sau, chính mình tiến tới, cười đặc biệt nhiệt tình một phen. Ôm bả vai Hứa Tư Văn, tiết lộ đi, vị kia của ông chủ là ai vậy? Chính là cái người đến nhà ông chủ gặp người lớn đó. Hứa Tư Văn bị người ta ôm như thế, hết sức không được tự nhiên, y muốn tránh ra cơ mà sức lực không lớn bằng người ta không nói. Nhiều người như vậy đều đang nhìn, y biểu hiện quá rõ ràng cũng không tiện, nhưng mà ôm như thế y sẽ không tốt. Đậu xanh rau má cái đồ lông vàng mi lăn đi cho ông. Hứa Tư Văn còn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân, bên kia ông chủ Vũ đã bùng nổ trước. Hắn còn chưa có vừa ôm vừa kéo nữa, mày cái đồ lông vàng chết tiệt vậy mà lại động tay, nhất định không thể nhẫn nhịn. Một đám lao động trí óc ngồi văn phòng. Khẳng định không có cách nào so với loại người lao động chân chính như ông chủ Vũ được. Ông chủ Vũ thần dũng cực kỳ, một tay một người, người ở bên cạnh kỹ thuật viên Hứa nhanh chóng hết sạch còn chưa tính, cái vị ôm bà vai y, trực tiếp bị ông chủ Vũ xách lên một cước đá vào mông. Bạn ngoại quốc tóc xoăn vàng da trắng, ngao ngao kêu thảm tìm đến sofa bên cạnh ôm ấp. Hết chương 58, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 59. Mùi thuốc tiêu độc cùng nước hoa ông chủ Vũ đại phát thần uy. Sau khi đều đã đẩy người đi, mình thì ngồi ở chủ vị cùng Hứa Tư Văn hai người kề sát, đắc ý nhìn một đám người làm thuê giá cao ai ai kêu to, còn dám ở trước mặt tôi gây chuyện nữa thử xem. Chuyện nhỏ, không thu thập được mấy người à? Hứa Tư Văn giờ khóc giờ cười kéo kéo ông chủ Vũ, anh động thủ có biết nặng nhẹ không? Làm bị thương người ta thì làm sao bây giờ? Bọn họ cũng là quen đùa giỡn thôi. Sức lực của ông chủ Vũ thoạt nhìn liền rất lớn, người cũng đạp bay có thể không lớn à? Hứa Tư Văn cảm thấy chuyện này có quan hệ với mình, làm sao cũng không thể không nói hai câu khuyên nhủ. Bọn họ đơn thuần là không có chuyện gì muốn ăn đòn thôi. Ông chủ Vũ không cảm thấy mình đánh lầm người cũng không cảm thấy mình hạ thủ độc ác. Ai bảo chính bọn họ tự tìm ngược chứ? Đúng đúng, là chúng tôi sai rồi. Ngụy Diên bất luận đúng sai trước tiên nhận lỗi, chậm rãi có qua, cười hì hì tiếp lời với Hứa Tư Văn. Cái kia, cậu là ở nhà ông chủ qua năm mới đi, ăn no không? Cơm nhà ông chủ ăn ngon đúng không? Hứa Tư Văn thử nhe răng gật đầu, cũng không biết phải nói với Ngụy Diên thế nào. Một người bình thường nhìn cũng rất bình thường, sao đến lúc này lại cảm thấy thiếu mất sợi dây như thế chứ? Phí lời. Ông chủ Vũ bĩu môi, cậu cho rằng gia súc nhà tôi giống như của mấy người à, ăn xà lách chấm tương ngọt, chính là ăn Tết. Cái thứ gì đâu chứ? Vẻ mặt Hứa Tư Văn không rõ, lời này là sao? Ông chủ sao anh lại nói vậy chứ? Ngụy Diên mặc kệ, cho dù anh ăn không quen cơm Tây, cũng không thể nói như vậy chứ? đó gọi là đồ trang trí. Với lại, cái kia là nước sốt, không phải tương ngọt, đừng cho là tôi du học về liền không biết nha. Tương ngọt là dùng để ăn vịt nướng. Ua, ông chủ Vũ lên tinh thần, tiểu ngụy còn biết vịt nướng. Không tồi không tồi, có tiến bộ. Tôi còn biết bánh mì loại lớn, bánh cao lương nữa. Ngụy Diên bắt đầu khoe khoang, hồi đó hắn vừa trở về cái gì cũng không biết. Không ít lần bị ông chủ cười nhạo là quỷ Tây Dương, vô cùng tức giận, lần này tìm về được thể diện. Không tồi không tồi, ông chủ Vũ gật đầu, nói với Hứa Tư Văn, thằng nhóc này thế mà có chút hình người. Ngụy Diên, ông chủ thật là biết nghẹn người ta, cái gì gọi là hắn có chút hình người hả? Đến, tới một cái. Ông chủ Vũ rót một ly rượu đế, mỗi người một ly, cùng Ngụy Diên chạm ly, trực tiếp cạn. Đến, tất cả mọi người tới một cái, trước tiên thấm giọng, một hồi buông thả. Ngụy Diên mới vừa uống hết còn chưa buông ly xuống, ông chủ Vũ bên kia liền rót thêm một ly, còn chia cho kỹ thuật viên Hứa một ly. Ông chủ lên tiếng, ai dám không theo, tất cả mọi người dơ ly cạn. Hứa Tư Văn đến đây làm chỉ đạo kỹ thuật, nơi này có nhân viên quản lý của Đông Bắc Hồ được y chỉ đạo, mọi người cũng coi như là người quen, mấy người cùng gom lại, trò chuyện trên căn bản đều là vấn. Để về phần mềm, Hứa Tư Văn vui vẻ giao lưu với họ. Kỳ thực nếu không phải do kỳ nghỉ của Đông Bắc Hồ, thì năm trước Hứa Tư Văn đã có thể kết thúc khóa học ngắn hạn trở về, y cũng chỉ còn thiếu 2 tuần cuối cùng nữa là có thể báo cáo kết quả công tác. Lúc này gặp được, dứt khoát mọi người cùng nhau nghe. Hứa Tư Văn thiết kế phần mềm khiến người ta khắc sâu ấn tượng, mặc dù không thể mô tả được, thì cũng có thể khiến người ta nghe hiểu, đồng thời ở trong đầu ảo tưởng thành cảnh, một chút cũng không có cảm giác hồ đồ nghe không hiểu. Ông chủ Vũ nghe thấy đối thoại của bọn họ, trong đó rất nhiều thứ đều chưa hiểu rõ hết, có điều không trở ngại hắn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Hứa Tư Văn. Qua năm chỉ cần thêm một tiết nữa, y liền hoàn thành nhiệm vụ. Tiến triển gì cũng không có, ông chủ Vũ làm sao có khả năng buông tay để vịt bay mất cơ chứ? Mí mắt vừa rũ, nhấc lên bình rượu trắng trước bàn, ông chủ Vũ liền tới trong hội trường dạo qua một vòng. Hắn không khiêu vũ, cũng không chơi đĩa quay, hắn kể bên cùng người ta chạm cốc cạn rượu đế, bất kể là đầu lĩnh như Ngụy Diên hay là tôm tép nhỏ bé không đủ nổi danh, hắn đều có thể cùng người ta nói 2 câu thân mật. Qua một vòng như thế, ấn tượng của tất cả mọi người đối với ông chủ vô cùng tốt, ít nhất hiện vào lúc này, thật sự là vì ông chủ mà máu chảy đầu rơi đều tình nguyện. Cuối cùng không biết ông chủ Vũ đi ra ngoài một chuyến từ lúc nào, người nhìn thấy đều cho rằng hắn đến phòng vệ sinh, cũng không chú ý nhiều, chỉ chốc lát sau hắn đã trở lại. Sau khi trở lại, đặt mông ngồi ở bên cạnh kỹ thuật viên Hứa. Ông chủ, nghe nói sao hồng loan của anh động rồi hả? Trương Chiêu Dương tiến tới, hắn luôn luôn ra vẻ khôn khéo, lúc này mới dám lại gần hỏi vấn đề mọi người nhất trí cảm thấy hứng thú. Trong lòng Hứa Tư Văn lại có chút không thoải mái, thế nhưng y không biểu hiện ra, chỉ là sờ sờ miệng ly tự mình uống. Cái gì là sao hồng loan động? Ông chủ Vũ căn bản không hiểu lời nói văn nhã như thế, ý tứ chính là anh có người mình thích. Hứa Tư Văn vừa uống rượu xong sau đó trôi chảy giải thích cho hắn một chút. Ông chủ Vũ nhìn kỹ thuật viên Hứa, cười rất nhộn nhạo. Vậy sao hồng loan của kỹ thuật viên Hứa có chuyển động không? Có chuyển động, thế nhưng đi sai chỗ. Hứa Tư Văn có chút cười khổ.